Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 2, Tây Sơn Thượng, chương 13. Năm Tân Mão 1771, gia đình ông Giáo vừa lên Tây Sơn Thượng đã chịu thêm một cái tang nữa. Thằng Út không chịu được khí hậu miền núi, cái bệnh suyễn kinh niên trở nên trầm trọng. Nhưng thằng bé không qua đời vì bệnh suyễn, mà vì chứng phong đòn gánh. Út đặt gai lúc nào cả An lẫn Lãng đều không chú ý. Thằng bé sợ chị mắng, không dám hở môi. Đến lúc cái chân bị sưng to và thằng bé sốt nằm li bì thì không còn chạy chữa cách nào được. Trước lúc mất, thằng bé oằn mình, hai tay chới với đưa lên không như muốn bấu víu lấy sự sống. Cả nhà ông Giáo khóc nức lên tuyệt vọng, chỉ còn biết đưa xác đi chôn ở đám đất sỏi dưới gốc cây kế rậm rạp. Tây Sơn Thượng đối với An trở thành một vùng đất bất trắc. An thấy cảnh vật ở đây hoang vu và buồn tẻ quá. Chung quanh An chỉ toàn là núi và sương mù. Nhà cửa ọt ẹp, tạm lợp cất bằng những loại cây còn để nguyên vỏ. Mái lợp bằng cỏ tranh ghép buộc xốc xếp. Những cái chòi đơn sơ ấy cất rải rác trên thung lũng. Cây cỏ hoang dại phủ quá nửa tấm vách nữa. An lại nhớ phố phường, cung điện ở kinh đô, nhớ đến làng An Thái đông đúc trù phú nằm ở bến sông, da diết núi tiếc cảnh sống ổn định ở đồng bằng. An không thể hiểu nổi niềm kiêu hãnh của Trinh khi Trinh dẫn em gái leo lên một ngọn đồi thấp mọc đầy cỏ tranh, trỏ về các ngọn núi xa gần, vỡ lòng cho An bài học địa lý. Mày thấy chưa, cuộc đất này có rồng ẩn hổ ngồi đấy nhé. Anh Lữ kể ông tổ bốn đời nhà anh quê ở tận Hưng Nguyên, Nghệ An, bị chú Nguyễn bắt đầy lên chỗ thâm sơn cùng cốc này. Trại mình ở hiện nay cất trên nền nhà tổ tiên của anh Lữ, dĩ nhiên là rộng hơn nhiều chứ, hồi đó làm gì đông vui cho bằng bây giờ. An không thể không cười mỉa mai hỏi anh, đông vui, anh có nói đùa không ấy? Trinh ngạc nhiên trố mắt nhìn em, càng ngạc nhiên hơn khi thấy An bật cười to. An vuốt lại tóc bị gió thổi rối, lấy một mảng tóc cắn vào giữa hai hàm răng để cố không cười nữa. Sợ phật lòng anh, Trinh chờ lâu không thấy em nói gì, vội nói tiếp ý mình. Cuộc đất tốt vì bằng phẳng, chung quanh lại có núi bao bọc, ấm áp như một cái nôi, sữa cho em bé là nước sông Ba và những dòng suối như Rọc Tùng, Hầm Bia, Rọc Môn, Suối Cái, dải núi cao kéo dài trùng điệp từ hướng nam vách qua đông, ngăn chia vùng này với đồng bằng tên là Trụ Lĩnh. Kia là ngọn Hãnh Hót, ở đó có một buôn thượng đông lắm, kia là ngọn Mò O, phía mặt trời vừa mọc là Hòn Lớn và Hòn Gia Dụa, núi phía tây bắc kia là Hòn Công. An nhả mặn tóc ra, lấy ngón tay út cười gỡ nhẹ mấy sợi tóc còn dính vào đòi lưỡi, hỏi anh. Núi vây kín cả, thì mình xuống biển bằng lối nào? Lối phía bắc, chỗ kia kìa, không, xa hơn một chút nữa, chỗ có ngọn núi lớn kề bên một ngọn núi nhỏ nằm cạnh chệt về phía tây nam, đều An Khê ở ngay chỗ hai cái núi đó. Cuộc đất này giống như nhà trời, mái là bầu trời xanh, vách tường là các dãy núi cao bao bọc, nền là thung lũng bằng phẳng, cửa là đèo An Khê, mở ra nhìn thấy ngay cái sông đồng bằng Tuy Viễn, hàng rào là một dải biển xanh. An ít khi thấy anh hứng chí ba hoa như hôm nay, tìm cách nói ngược lại. Nhà trời, em chẳng thấy có cái gì vĩ đại cả. Ọt ẹp mấy mươi cái chòi vùi lấp trong cỏ dại, chịu đựng sương mù buốt da, khiếp. Hôm nay em không tài nào ngủ được ấy. Mấy mươi, mày có biết đếm không? Chưa kể số người ở xóm kế, hiện chung quanh đây có tất cả 97 cái nhà, 328 người kể cả trẻ con. So với lần cha với anh mới lên đây là quá đông rồi. Hồi đó chỉ lèo tèo vài mươi cái chòi rải rác ở ngoài vòng rào trường trầu. Thế mà không biết ai đã đồn đãi trên này có đất lành, người ta ùn kéo nhau lên, mỗi ngày vài ba gia đình, có ngày lên đến 6-7 gia đình. Càng ngày đời sống ở đây càng tấp nập, đông vui thêm. Trong trại gặp nhiều khó khăn hơn vì phải đứng ra tổ chức giúp đỡ nơi ăn trốn ở cho những gia đình mới. Khó nhất là cái ăn, nhưng đất ở đây tốt. Chỉ cần lấy cây nhọn, soi lỗ, bỏ hạt bắp xuống, vài tháng sau bẻ được những trái bắp to tướng. Giống bắp mọi lớn và dẻo lắm. Tiếc một điều là chỉ làm được một mùa thôi, khó khăn là ở chỗ đó. Trinh nói đúng được cái khó khăn của chính Tây Sơn Thượng vào năm Tân Mão, nhưng chưa nói được hết sự phức tạp của mỗi khó khăn ấy. Ban đầu nó hiện ra thật nhỏ nhoi, tầm thường. Muối, số muối dự trữ trong trại cạn dần. Người ta vay mượn nhau từ một bát đến một nắm, đến một nhúm nhỏ. Người ta nói dối nhau, rồi người ta từ chối thẳng thừng. Lời qua tiếng lại giữa những người quen biết thân thuộc vì chuyện vay mượn muối, đi đâu cũng chỉ nghe muối, muối. Mẹ mắng con vì một xíu muối hoang phí, anh em cấu xé nhau, vợ chồng kình cãi nhau vì muối. Cả Tây Sơn Thượng giáo giác bàng hoàng vì đột nhiên nhận ra rằng đời sống của mình bị đe dọa do cắt đứt liên lạc với đồng bằng Tuy Viễn và biển cả. Từ đèo nhìn xuống dải đồng bằng chấp vá loang lổ từng mẫu xanh nõn và nâu nhạt, cùng mặt biển bạc lặng lẽ, những con người phiêu bạc ấy bắt đầu thấy lòng hãnh diện, ý chí chinh phục bị trùng lại. Vào những giây phút yếu lòng đã âm thầm gợn lên nỗi luyến tiếc, lòng hối hận. Đỉnh đèo cô đơn nhìn về phía biển cả với tất cả ao ước chỉ vì cái vị mặn thiếu thốn nơi đầu lưỡi. Theo chỉ dẫn của người thường, người ta thay muối bằng tro cỏ tranh, thức ăn ngả màu đen, mỗi lần nuốt một miếng cơm phải rướn cổ cao, gánh trệu trạo để tìm vị mặn rồi cố nuốt cho trôi xuống họng. Bữa cơm trở thành một nỗi ám ảnh khổ tâm, trẻ con vùng vằng ỉ ôi giữa bữa, mẹ bực bội phát vào mông đứa bé vài cái, chồng cằn nhằn. Láng giềng gây gỗ ẩu đả nhau chỉ vì một cớ cỏn con, trong khi nguyên do thật sự là những bữa cơm thiếu muối. Bao nhiêu đồ đạc, quần áo có đôi chút giá trị trong nhà đều tiêu phí mau chóng để đổi lấy vài vóc muối hẩm. Ban đầu chỉ có trao đổi giữa những người tham lợi và người ghiền mặn. Hai cái tham si ấy gặp nhau và càng hả hê. Nhưng phút vui qua mau, phải đến một lúc người ta giật mình nhận ra rằng không thể ôm đóng quần áo đồ đạc chặt trong tầm tay để nuốt trôi miếng cơm pha trò, hoặc không thể chịu đựng nổi cái lạnh căm căm nhức buốt của khí núi về đêm để có được bữa ăn sáng. Tình thế dùng dằng, cả hai bên đều thấy mình đang xa bẫy không cưỡng lại được. Rồi muối cạn dần, mớ của cải tạm gọi là quý giá đổi nhiều lần chủ, cuối cùng người thượng mang ra Tây Sơn Thượng những túi muối nhỏ đựng trong dí tơ dứa để mang hết mớ của cải gồm quần áo, đồ đồng, chum vải ấy về buôn. Làm sao người thượng họ còn có được muối khi mà con đường độc đạo dẫn xuống Tuy Viễn đã bị quân triều đình canh phòng nghiêm ngặt? Người ta đoán chừng họ quen ăn nhạt, hay nay một ít mai một ít dành dụm được vài dí ấy thôi. Quả tình những người Ba Na mang từng dí muối nhỏ ám khói đi đổi hàng với vẻ mừng rỡ pha chút tiếc nuối trân trọng, e dè thẹn thùng như những kẻ ngoan đạo bị bắt gặp đang lén bán thánh tích. Nhưng đó là khoảng đầu, Về sau, những thanh niên lực lưỡng da cháy nắng phải hổn hển cong gập người xuống, mang từng gùi muối nặng ra đổi hàng. Muối hột còn mới, cảnh sắc và óng ánh phản quang. Bấy giờ người ta mới hồ nghi, giá muối tuy vậy vẫn không chịu hạ. Vì những gia đình có tiền bỏ vốn ra tích trữ, hạng du thủ du thực, hạng quen buôn bán lâu nay chưa thích nghi được với công việc nương rẫy đều đặn tẻ nhạt, bắt đầu đánh hơi thấy một nguồn lợi mới. Vài trai tráng đột nhiên trốn đi đâu mất, công cuộc khai hoang trễ tràng lơ là. Ít lâu sau họ trở về với những gùi muối đầy. Bị cọc vấn, họ bảo đã đi khắp các buôn heo hút nằm sâu trong rừng phía tây để mua muối. Người trong trại nửa tin nửa ngờ. Số trai tráng bỏ trại đi buôn nhiều hơn, mùa màng bị bỏ dở, cỏ mọc lấn át cả những luống bắp yêu ớt, giá thực phẩm lại tăng vọt. Nguy hiểm hơn nữa là thái độ bất hợp tác khác thường của người thượng. Họ không gùi muối ra trại đổi hàng nữa vì đã bị đám con buôn người Kinh tranh giành thị trường. Nhưng cả đến bắp ngô, măng lê, thịt rừng cũng biến mất trên các chợ nhỏ, vẫn thường họp muỗi buổi sáng sớm ở bờ rừng. Rồi các vụ kiện tụng tranh chấp giữa người Kinh với người thượng tăng vọt. Bắt đầu có các vụ lưu huyết vì tranh nhau quyền đốn củi, quyền vỡ rẫy. Nói chung, tình trạng xáo trộn trong mối quan hệ với người thượng và công việc trồng tỉa bê trễ đã thực sự đưa Tây Sơn Thượng đến bờ vực của cái đói và chết. Trong căn phòng năm trước, Kiên nằm dưỡng bệnh. Biện Nhạc, Lữ, Huệ, ông giáo và một người đàn ông lạ đang ngồi vây quanh cái giường đan bằng nứa. Ngọn đèn chai nổ lép bép hát một thứ ánh sáng vàng bệt lên khuôn mặt đăm chiêu của mọi người. Trên giường có một người bị thương đang nằm nghiêng, quay mặt ra phía ánh sáng. Một băng vải màu thẫm băng chéo trên khuôn mặt anh ta che mất con mắt phải và gò má cao. Hình như anh ta bị thương ở trán, vì một mảng tóc bết mốc khô cứng thành một mũi dao găm xuyên dưới băng vải, khiến nét mặt người bị thương thêm dữ tợn. Tuy nhiên giọng nói của anh ta yếu, nhẹ như giọng con gái, chua và the thế. Mọi người đều đoán anh ta là người miệt ngoài, ít ra phải từ Bồng Sơn trở ra. Ông Biện hỏi: "Tại sao mày cứ giấu quanh hoài vậy? Ai chém mày?" Người bị thương hốt hoảng trả lời: "Dạ các chú nghi oan cho cháu, cháu đâu dám nói dối, chỉ vì sơ ý cháu vấp phải một cái rễ cây, trán đập vào mũi đá." Giọng ông Biện đanh hẳn lên: "Một thằng ngu cũng biết đây là vết chém, mày tưởng ở đây ai cũng mù cả sao? Ai chém mày?" Người bị thương đưa đôi mắt lờ đờ nhìn quanh, dường như để cầu cứu, để van xin sự thông cảm. Anh ta chỉ thấy những gương mặt lạnh lẽo, đen bóng và bất động như những pho tượng dưới vùng ánh sáng chết. Anh ta đưa lưỡi liếm môi, hơi thở khó khăn. Sau khi cựa mình, anh ta thều thào: "Cho cháu xin chút nước." Không ai trả lời ngay, căn phòng yên lặng hoàn toàn. Người bị thương rụt rè: "Cháu khát quá, khát đến chết mất." Ngọn đèn chai nổ lép bép trả lời anh ta. Mãi một lúc sau, Biện Nhạc mới quay lại phía Huệ, hất hàm ra lệnh. Huệ đứng dậy, mở nhẹ cánh cửa gỗ, bước ra khỏi phòng. Uống xong hai ngụm nước nấm, người bị thương vẫn còn thèm thuồng, đưa lưỡi liếm hai môi sưng. Ông Biện nói: "Đủ rồi, mày uống nữa là chết." Thấy người bị thương nhắm mắt lại, ông đâm giận. Ông nói gần như quát tháo: "Mày uống nước xong rồi nằm ngủ, mặt sát mọi người à? Ai bao bọc giúp đỡ gia đình mày? Ai giúp muối giúp gạo cho mày? Mày bỏ rẫy đi biệt bao lâu nay, bây giờ bị chém, được anh em cứu khiêng về xác đây, vậy mà còn không biết nghĩ, chỉ một mực nói dối. Ai chém mày?" Người bị thương sợ quá, chống tay bật ngồi dậy, nhưng đôi cánh tay anh duỗi ra, đầu anh rơi mạnh xuống mặt nứa. Anh đau đớn đến thét lên. Huệ và ông giáo cùng xô đến phía anh ta. Những người còn lại ngỡ ngàng một lúc, chưa biết phải làm gì. Ông Biện liếc về phía cái chõng tre, môi mím lại. Ông bỏ ra khỏi phòng. Người đàn ông lạ và Lữ lẳng lẽ bước theo ông Biện. Chỉ còn có ông giáo và Huệ trong căn phòng âm u. Thấy ông giáo lật mí mắt, và bắt mạch người bị thương. Huệ âu lo hỏi: Có việc gì không thầy? Không sao, mạch còn tốt, chỉ bị ngất đi thôi. Ông giáo bảo Huệ lấy khăn ướt chườm lên trán người bị thương. Phần ông sửa lại tư thế nằm cho hai tay anh ta xốp dọc theo thân thể, hai chân thẳng gót sát nhau, bàn chân xòe ra hai bên. Một lúc sau anh ta tỉnh lại, đôi mắt anh ta mở từ từ, mơ màng giật giờ trong trạng thái hỗn mang. Đột nhiên anh nhớ lại hết và lơ láo nhìn quanh. Anh ta bắt gặp đôi mắt hiền từ của ông giáo, bắt gặp vẻ lo âu thoảng thốt của Huệ. Cảm giác lân lân mơn trớn nơi hai thái dương lan xuống má, xuống khắp thân thể chân tay. Anh thấy tủi thân và hai giọt nước mắt ứa ra ở khóe mắt. Tuy ông giáo và Huệ không nói gì, chỉ trìu mến nhìn anh, nhưng anh cảm thấy phải nói điều gì đó với họ. Anh hỏi: Cháu chưa chết ư? Ông giáo cười nhỏ, vỗ nhẹ vào vai trái người bị thương đáp: Chết thế nào được, vết thương xoàng thế này. Người bị thương rụt rè nói: Cháu sợ, không dám nói với ông Biện là cháu bị chém. Ông giáo bảo: Không việc gì phải sợ, đã không chịu đựng nổi đồng bằng kéo nhau lên đây, không bao bọc che chở nhau, làm sao có ngày trở lại quê hương. Cháu người miệt nào? Dạ, miệt Đồng Hậu. Vùng bị đói ấy à? Dạ đúng rồi, đến củ chuối đợt dứa cũng không còn, mấy đứa em của cháu chết cả. Cháu với mẹ cháu đi theo người ta về phía nam, đi đâu người ta cũng xua, hễ bị xua thì chạy, chạy đến đâu đào trộm hái trộm mà ăn đến đấy. Đến Kiên Thành, hai mẹ con cháu tìm được việc làm, cháu khuân vác thuê ngoài chợ, mẹ cháu đổi nước. Chưa được một tháng thì xảy ra vụ cả làng bị quan trên bắt, nhà cửa bị đốt, cháu lại bị dắt mẹ chạy theo người ta lên đây. Huệ chen vào hỏi: Thế ra anh trốn lên trên này từ độ đó, có biết vì sao quân triều đốt cả Kiên Thành không? Người bị thương nhìn chăm chăm vào mặt Huệ, vẻ do dự ngại ngùng. Hình như anh ta nhớ ra Huệ, anh nói: Cháu không rõ, nghe người ta nói quan trên có hiềm thù gì đó với gia đình ông Biện. Ông giáo hỏi: Anh bị thương, mẹ anh có biết không? Chắc chưa biết, mấy chuyến trước cháu đi nửa tháng mới về, chuyến này chỉ mới được 3 ngày cháu đã bị... Chắc mẹ cháu còn chờ. Ông giáo hỏi lại: Anh có muốn nhắn tin cho bà cụ hay không? Người bị thương chưa kịp trả lời thì Huệ đã hỏi: Các anh buôn muối theo đường nào? Anh ta lại nhìn Huệ thật lâu, sau một lúc do dự anh ta nói: Cháu với mấy người nữa biết người thượng theo đường rừng xuống mua muối tận phủ Phú Yên, chúng cháu lén theo họ. Huệ hỏi: Họ có biết không? Sau vài chuyến họ biết. Can bị lộ à? Chưa, họ thấy chúng cháu có muối và bán nên đâm nghi. Với lại... Ông giáo mừng rỡ vì những điều mình đoán đều đúng. Ông đã tìm ra lý do vì sao người Ba Na quanh đây đột nhiên thay đổi thái độ, vì sao có những vụ gây gỗ sinh sự giữa người Kinh và người Thượng mấy tháng trước. Ông nghĩ phải tìm một con đường nào đó, có thể lại dùng con đường của người Thượng đâm chết về hướng Nam, nối liền Tây Sơn Thượng với Phú Yên, để cuốn rúng dẫn muối lên rừng và sản vật nậu nguồn xuống bể khỏi bị cắt lìa. Ông phải nói ngay điều đó với Biện Nhạc. Giữa lúc mừng rỡ, ông giáo chợt nhớ đến người mẹ của người bị thương. Ông nhắc lại câu hỏi: Anh muốn tôi dẫn bà cụ đến đây chăm sóc anh không? Bà cụ ở khu nào? Người bị thương suy nghĩ một lúc rồi nói: Thôi vậy, cháu sợ mẹ cháu lo phát bệnh mất. Vết thương của cháu có nặng không chú? Ông giáo bảo: Không can gì đâu, vết chém càng, chưa phạm tới sọ. Huệ hấp tấp hỏi: Ai chém anh vậy? Người bị thương đáp nhỏ sau một lúc im lặng lo lắng: Cháu không rõ, có lẽ là người thượng. Sau khi ngã xuống, bạn bè chạy toán loạn vào rừng, cháu nghe có mấy tiếng kêu nhau bằng tiếng Ba Na, cháu vội lết đến nằm trong một bụi rậm, sợ họ trở lại. Sau đó vì máu ra nhiều quá, cháu ngất đi. Huệ hỏi: Điều này quan trọng lắm, anh có chắc là chính người Ba Na định giết anh không? Có lẽ đúng họ. Vì sao họ muốn giết anh? Tại vì cháu không hiểu tại sao nữa, có thể họ sợ chúng cháu tranh mất nguồn lợi muối của họ. Vừa lúc đó, cửa phòng mở, Lữ vào phòng mời ông giáo lên gặp Biện Nhạc có việc gấp. Thấy Huệ đang trừ trừ bên giường người bị thương, Lữ bảo: Anh hai vừa hỏi chú đây. Lúc ông giáo đến, người đàn ông lạ mặt đang hăng hái trình bày điều gì đó với biện nhạc. Ông ta có thói quen nói chậm và lớn tiếng, nói một câu thì dừng lại, hâu hấu nhìn thẳng vào mặt người nghe như để dò xem lời nói của mình đã thấm đến đâu. Trong những phút chờ đợi ấy, ông biện gật đầu vân vân dạ dạ hết sức thành kính. Người đàn ông lạ hết sức thú vị khi thấy hiệu quả lời nói của mình. Sau mỗi cái gật đầu của ông biện, ông ta cười ha hả, đập tay vào vai ông biện nhắc đi nhắc lại mãi mấy tiếng, phải thế không nào. Người lạ khẽ gật đầu chào ông giáo, tự nhiên tiếp câu chuyện đang bỏ dở. Phải thế không, cái gì cũng có quy củ cả, để chúng nó sống ô hợp thế này, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì tùy, thì chẳng mấy chốc quân triều đình kéo lên đây làm cỏ tất cả chúng ta dễ như lấy đồ trong túi. Phải thế không nào? Ông đừng quên trong số dân siêu dạt lên chỗ Sơn Tùng thủy trận này, không ít những bọn du thủ du thực quen sống vong mạng nơi đầu đường xó chợ. Lúc yên chúng giả vờ nghe ông, lúc loạn cái gì chúng cũng dám làm. Từ đầu ta không cầm cương chặt chẽ, thế nào về sau cũng bị bọn ngựa chứng nó hót xuống đường rồi đạp vào nhau lên trên. Phải thế không nào? Bị nhạc rót nước trà ra cái bát lớn rồi đẩy về phía trước mặt người lạ. Ông ta bưng bát nước bốc khói uống tự nhiên không khách sáo. Mọi người ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu lát trải trên nền đất nền trong nhà khách. Vẫn một ngọn đèn chai lách tách nổ soi sáng gian nhà thấp lợp cỏ tranh. Chưa thấy ông biện gật gù đồng ý, người lạ không chịu nói tiếp. Biện nhạc trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: theo ý cậu thì nên làm gì trước? Chợt thấy ông giáo lúng túng trước người lạ, ông biện vội giới thiệu: tôi quên mất, đây là cậu Năm Ngạn, Phạm Ngạn, còn đây là thầy giáo của thằng Bảy, thằng Tám, chắc cậu đã nghe nói nhiều đến thầy giáo Hiến ở An Thái. Năm Ngạn khẽ gật đầu chào trả ông giáo, ánh nhìn đầy vẻ tự đắc cao ngạo. Ông ta nói: làm gì trước hả? Làm cái này, chấm dứt ngay tình trạng hỗn quân hỗn quan ở đây. Phải tỏ uy cho chúng nó sợ. Mới lên được hai hôm tôi đã thấy ở đây lộn xộn như cái ổ kiến mắc mưa. Ông nghiệm lại xem có phải thế không? Ông giáo tìm được dịp để nói ý mình, vội chen lời: tôi thấy cái chính là ổn định đời sống, dân có yên việc làm ăn thì trật tự mới có được. Chẳng hạn mối lo trước mắt của mọi người bây giờ là bắp và muối. Vì thiếu muối nên người ta đành đem cả quần áo chén bát ra đổi lấy muối ăn. Ham lợi, bọn trai tráng bỏ nương rẫy đi buôn muối, hỗn loạn từ đó mà ra. Nương rẫy không ai trông nom, lúa bắp hoặc không được vun xới, hoặc bỏ mặc cho cỏ dại che lấp, nên lương thực hao hụt. Chắc ông biện đã biết, người thượng họ vượt rừng buôn muối tận Phú Yên, bị bọn trai tráng vùng này cạnh tranh, họ bất mãn, từ bạn họ xem ta như kẻ thù, cho nên tôi thấy việc phải làm trước hết là lo đủ muối cho mọi người. Không lo sớm, từ đây ngày nào thì cũng có vài vụ đâm chém nhau giữa kinh và thượng như vụ khi chiều. Bị nhạc vội hỏi: hắn đã khai bị người ta chém rồi à? Ông giáo đáp: vâng, anh ta lên đây tận hồi Kiên Thành bị đốt, gia đình chết đói, chỉ còn lại hai mẹ con. Anh ta bảo vì ham lợi đã lén theo đường người thượng để buôn muối, người thượng chém anh ta vì quyền lợi bị tranh chấp. Ông giáo dừng lại vì thấy lợi lấp ló ở cửa nhà khách, do dự chưa dám vào. Biện nhạc thấy ông giáo nhìn về hướng cửa lớn, cũng quay lại, nhưng không để ý đến thái độ của lợi. Ông quay vào trong chờ cho ông giáo nói tiếp. Lợi rụt rè vào nhà khách, người hơi khom xuống, chân bước rón rén. Anh đến chỗ đặt cây đèn chai, lấy cái que quẳng cột dính vào chân đèn, khêu nhẹ lên đầu thổi chai. Những giọt lửa rơi xuống nền nhà kêu xèo xèo. Vì khơi quá đà, ánh sáng lụn hẳn xuống. Biện nhạc nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn không nói gì. Lợi chờ cho đèn sáng trở lại, mới đến sửa lại chiếc chiếu lát bị xô lệch do kiểu ngồi ngang tàn của Năm Ngạn. Năm Ngạn rụt chân về, hai tay ôm lấy đầu gối. Ông biện hỏi: có việc gì thế? Lợi vội đứng dậy lễ phép thưa: dạ thưa không có gì, cháu tưởng đèn chai đã hết. Biện nhạc nói: thôi được rồi. Lợi đành phải ra khỏi nhà khách, hơi luyến tiếc. Năm Ngạn từ lâu tránh nhìn về phía ông giáo, xem như những điều ông giáo nói không liên quan gì đến mình, không phải cho mình. Đến lúc ấy Năm Ngạn mới quay về phía ông giáo và bảo: thầy nói sai rồi, chúng nó dám bỏ rẫy đi buôn muối là do chưa biết sợ. chưa ai làm cho chúng nó sợ cả. Mình hiền quá, xem chúng nó như khách trọ. Nếu ông biện đây cho chúng nó biết thế nào là phép nước, thế nào là luật lệ, cho những đứa vô phép biết thế nào là cái chết, thì dù có ăn nhạt cả năm chúng nó cũng không dám lộng. Ông giáo không nén được giận, bỏ cả thói quen ngại làm phiền lòng người khác, nói thẳng ý mình. Dùng biện pháp và bạo lực thì người ta sợ mà không phục, yên được một ngày chắc chắn sẽ loạn suốt những ngày còn lại. Chuyện đó còn ghi rành rành trong sử sách. Tần Thủy Hoàng chưa đốt được hết sách Nho mà lửa đã cháy rần rật ở cung A Phòng. Năm Ngạn mới cướp lời ông giáo: thầy nói sách thì dân ngu như tôi với ông biện đây xin chịu thua. Chắc chắn thầy không thái kim cổ, hiểu xa thấy rộng hơn dân núi chúng tôi. Biện Nhạc nhìn thấy tình thế gay go, cười xòa để giảng hòa: tôi thấy cả cậu Năm lẫn thầy giáo đều có lý. Tôi lăn lộn với đời nhiều tôi biết, trăm người trăm tính, không phải ai cũng sẵn sàng nghe lẽ phải. Có người không ưa nhẹ, có người thà chết chứ không chịu để người khác nói nặng lời. Cậu Năm chú ý cách đối phó với hạng người không chịu được lẽ phải, thầy giáo thì chú ý đến cách thuyết phục những kẻ biết điều. Nhưng thưa thầy, kẻ biết điều ít lắm. Như cái thằng suýt chết chém chúng ta cứu về chiều nay, không dằn được cơn giận tôi đã quăng xác nó ra cửa sổ cho cọp nhai rồi. Ông giáo thấy cần phải bào chữa cho người vắng mặt. Hắn sợ quá nên nói dối. Ông biện đi xong, hắn thú nhận ngay là đã trốn trại đi buôn muối và bị người thượng đón đường chém. Năm Ngạn nói: tiện sao được, trước sau nó chỉ nói dối. Ông giáo cố lấy giọng ôn tồn: tôi nhìn vào mắt hắn và biết hắn nói thật, và tôi thấy muốn chấm dứt những vụ lưu huyết này phải tổ chức ngay việc tiếp tế muối cho dân. Người thượng làm được, tất mình cũng làm được. Nếu cần, và tôi tin nên theo lối này thì tốt hơn. Nếu cần ta hợp tác với họ để mua muối, dân không sợ thiếu muối nữa thì an tâm làm rẫy. Năm Ngàn không thèm nói gì thêm, bưng bát nước trà nguội uống đánh ực một cái. Biện Nhạc suy nghĩ một lúc, mắt đăm chiêu, thổi đèn chai gần liệm nổ lách tách, khiến những cái bóng trên vách lúc mờ lúc tỏ. Một lúc sau Biện Nhạc nói: hồi sáng người Ba Na đến đây mang theo đầy đủ cung giáo, họ bảo chúng ta đã giết hay bắt cóc ba người của họ. Tôi thề là không có, họ khăng khăng bảo có, chuyện còn gây go nhiều đấy. Thầy, mời thầy uống nước, chật nguội cả rồi, để tôi bảo tụi nó pha ấm khác. Ông giáo muốn chấm dứt cuộc bàn luận vội nói: thôi khuya rồi, dễ thường đã hết canh hai cũng nên. Ngày sáng hôm sau, ông giáo vui mừng thấy kết quả những lời thuyết phục của ông. Biện Nhạc đưa ra một số biện pháp nhằm ổn định đời sống trong trại. Đích thân ông biện đi thăm các già làng ở những buôn thượng trong vùng, đề nghị cùng hợp tác với họ trong việc xuyên rừng chuyển muối lên Tây Sơn Thượng. Vài nơi họ từ chối, vài nơi chịu nhận. Ông đi một nước cờ khéo. Ông giáo cho Lữ và Lợi cùng một số trai tráng quen đường rừng lẻn về Tuy Viễn tìm đến Nguyễn Thung. Ông đề nghị Nguyễn Thung hợp tác với ông, hai người ở hai bên đều cùng làm chuyến buôn lớn, tuy nguy hiểm nhưng nhiều lãi. Tây Sơn Thượng cần muối của Nguyễn Thung, tiếp tế lén lút theo những đường rừng luồn lách qua mắt các trạm quan, còn Nguyễn Thung thì được độc quyền hàng nguồn. Nguyễn Thung đặt nhiều điều kiện, đòi giá cao, Biện Nhạc chấp thuận hết. Lấy kết quả giao ước đó, ông Biện gặp lại các già làng, chứng minh cho họ thấy con đường muối mới này chỉ bằng một phần con đường dày đặc hiểm nguy từ Tây Sơn Thượng xuống Phú Yên. Trong khi đó, ông Biện giao hẳn việc tổ chức khẩn hoang canh tác cho Năm Ngàn, số người bỏ đi buôn muối giảm mau chóng, việc nương rẫy trở lại điều hòa, khiến Năm Ngàn càng tin ở cái uy của mình. Tuy nhiên, có một việc hoàn toàn bất ngờ đối với ông giáo xảy ra vào cuối tháng 4 năm Mão, giữa lúc ông giáo còn say sưa với hiệu quả thuyết phục của mình. Đêm hôm trước, ông trăn trở thao thức vì một người tù vượt ngục trốn lên Tây Sơn Thượng, mang theo những tin buồn về Kiên. Mãi đến gần sáng mới thiếp đi mê mệt. Tiếng chân chạy, tiếng bàn nói cười bên ngoài liếp nứa đánh thức ông dậy. Phải mất một lúc lâu ông mới thoát ra khỏi dư âm của cảm giác sợ hãi vu vơ, có lẽ do một cơn ác mộng mà ông đã quên. Chỉ còn lại trong ông cảm giác quay cuồng, sự xê động thất thường của mặt đất, sự run rẩy của đồ đạc và thực hơn hết là hình ảnh hai bàn tay ốm của ông đang bấu chặt lấy thành giường. Ông giơ hai tay lên, vết bầm hình nang tre còn đó. Ông ngồi dậy, đưa bàn tay trái lên áp vào chỗ trái tim hồi hộp. Lưng áo ông ướt đẫm mồ hôi, dù khí đêm còn lởn vởn khắp nhà. Chinh và Lãng đã đi đâu rồi? Dưới bếp, An đang nhen lửa, nhưng vì nôn nã chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngoài trại mà mọi người rầm rập chạy đi xem, nên nhen mãi, lửa vẫn chưa bén. Cô mới hỏi cha, sáng nay họ chia muối phải không cha? Ông giáo lẩm nhẩm tính ngày rồi bảo, chưa tới kỳ mà, hai đứa kia đâu rồi? Dạ, chạy lên trại chính cả. Một người bạn anh Trinh hớt hải chạy đến, vẻ mừng rỡ lắm, nói với anh Trinh, đúng rồi, tao nói có sai đâu, họ làm ngay sáng nay đấy, người thường đã tới đông lắm, họ chờ ở ngoài cổng để đi một thể. Anh Trinh nghe thế chỉ còn kịp choàng áo vào, chạy theo anh bạn. Lãng hỏi chuyện gì thế, con không biết, nó bảo con giấu, đến lúc thấy lũ trẻ con phía trước nhà ùn ùn kéo đi thì nó chạy theo. Ông giáo lấy làm lạ, bần thần giữa sự tò mò và tức giận, giữ vai cố vấn thân cận cho biện nhạc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong trại, thậm chí đến thời khóa biểu quy định công việc hàng ngày có gì mà ông không biết trước, trừ cái việc sáng hôm nay. Ông bốt trán cố nhớ, cả ngày hôm kia ông chỉ bàn với biện cách tìm biện pháp huy động sức người vỡ hoang thêm vùng đất phì nhiêu ở sống kế, làm thế nào cho công việc có hiệu quả, thực hiện được sự công bằng. Hôm qua, ông mất cả buổi sáng để trả lời các câu hỏi của ông Biện và Huệ về đủ thứ chuyện, từ kinh đô, từ việc phòng the trong phủ chúa, sự xa hoa tráng lệ ở Phấn Dương, cung cách thiết triều cho đến những trò dâm dật ma quái của Duệ Tôn, đặc biệt là Biện Nhạc thích thú trước những chi tiết ngộ nghĩnh trong đời sống cung đình. Cách bọn thái giám coi sóc đám cung nữ, cách chọn một người đàn bà chung gối qua đêm của võ vương. Ông Biện cười ha hả khi nghe Phúc Khoát đổi tục danh cũ để xác lập vương hiệu, cho gọi con trai làm con gái, gọi con gái làm con trai. Vì vậy cháu đích tôn của Phúc Khoát là Phúc Dương, được gọi là chị Dương. Ông giáo đã nhíu mày khó chịu khi một lúc quá thích trí, Biện Nhạc vỗ vai ông cười nham nhở hỏi, thầy nói thật nhé, đừng giấu nhé, cái tên giả gái đó, nó có cu không? Huệ cũng không thể nhìn được cười, tuy vậy thấy ông giáo khó chịu ra mặt vì cách bông đùa của anh, Huệ làm mặt nghiêm ngay. Anh hỏi qua chuyện bố trí thành phòng thủ, bộ tường hào quanh thành Thuận Hóa, cách chuẩn bị khí giới khi có giặc kéo đến. Hai anh em quay sang tranh luận sôi nổi với nhau về cách phòng thủ cho Tây Sơn Thượng. Biện Nhạc muốn ngay sau khi mùa mưa dứt, việc nương rẫy đã xong, huy động mọi người xây lũy đắp thành để phòng ngự. Ông cho rằng ngoài nhu cầu phòng thủ, thành lũy còn tượng trưng cho nhiều điều cao cả và cần thiết, như sự hiện diện của quyền lực, uy mãnh của người lãnh đạo, sự răn đe đối với các ý tưởng bạo loạn và vô pháp. Cái đích cụ thể của lòng tin tưởng, chỗ dựa vững chắc của bọn yếu bóng vía, và quan trọng hơn hết là sự thuần phục mang tính chất mê tín của người thượng quanh vùng. Thành lũy càng đồ sộ ít ra cũng không thua kém thành Quy Nhơn bao nhiêu thì người thượng càng dễ bị khuất phục. Với giọng tự tin pha nhiều cao ngạo, Biện Nhạc ra lệnh cho ông giáo tìm ngay đất để đắp thành. Nơi nào có nhiều ngọn núi phủ phục chầu hầu, nơi đó có lòng mạch. Công việc thật gấp, nếu được mà sao lại không được. Ông giáo hãy bắt tay ngay vào việc chiều hôm nay. Huệ thì nghĩ khác anh. Cậu thanh niên 19 tuổi trầm tĩnh nhưng cũng cao ngạo không kém gì anh. Chỉ khác anh ở cách biểu lộ, thay vì nói năng hăng hái, vung tay thêm có sức cho các lời truyền đạt như nhạc, Huệ biểu lộ lòng tự tin mãnh liệt và sự thêm thường các trở ngại nguy hiểm qua lối nhìn giễu cợt, nửa nghiêm nghị. Qua cách nghiêng đầu lắng nghe người khác nói với một nụ cười mỉm trên môi, qua giọng nói lớn và rành rẽ từng tiếng khiến mọi điều rắc rối trước đó đột nhiên sáng tỏ, cuộc tranh luận bùng nhùng trước đó trở thành vô vị và sai lầm. Buổi sáng hôm qua, tin tưởng vào thâm tình thầy trò có sẵn với ông giáo, quen thuộc với lối tranh luận thẳng thắn giữa anh em, Huệ trình bày thật rõ ràng quan điểm của mình về việc phòng thủ. Cậu đã khiến ông anh cả tiêu nghiệu bất lực khi bằng những con số cụ thể chính xác chứng minh cho anh cả thấy cái thành trì kiên cố tượng trưng cho uy quyền quảng năng đấy không được xây trên khối núi. Cả trại được tất cả bao nhiêu nhân công? Mỗi người đào, xúc, gánh, khiêng, đắp, nện mỗi ngày được bao nhiêu đất? Xây xong một thành nhỏ hơn thành Quy Nhơn một chút thì phải mất bao nhiêu năm? Vả lại có cần phải xây thành không đã? Để tạo uy quyền ư? Như thầy giáo Hiến vừa nói, thành Quách lâu đài cao rộng như thành Phú Xuân có tạo được chút uy nghi nào không? Ngoài những lời sầm xì về trò dâm dật của thằng bé con 12 tuổi Dựa Tôm và chứng tham lam của tên quốc phó để phòng ngự ư, quanh đây là núi, có thành nào cao cho bằng? Đều ăn khê hiểm yếu, có cửa thành nào vững cho bằng? Không xây thành vì trời đã xây sẵn cho ta cả tòa thành hùng vĩ bảo vệ ôm ấp Tây Sơn Thượng rồi. Không xây thành để khỏi phải giữ, khỏi phải phí sức mở đóng và thêm ngày âu lo. Trước mắt theo Huệ nên tổ chức nghĩa binh cho tốt, đội ngũ chỉnh tề, tập luyện thường xuyên và đắp thêm một cái lũy giữa hai hòn núi nằm án ngữ ở phía bắc đèo. Vô tình làm người thứ ba chứng kiến cuộc tranh luận gay go giữa hai anh em, người nào cũng muốn lấy số tuổi tác và kho kiến thức của ông giáo làm viện binh cho mình. Ông giáo thật khó xử, lần đầu tiên ông nhìn Huệ với một đôi mắt khác, lòng tự tôn thường thấy ở những người làm thầy và cách biệt tuổi tác từ trước đến nay chê không cho ông giáo thấy hết sự thông minh sắc sảo và khả năng nhận định thực tế của Huệ. Những đêm canh lúa bên ánh con cuối leo lét giữa đồng khuya, ông thấy Huệ là người bạn nhỏ của mình trên đường hoài nghi, người bạn nhỏ như cái bóng của ông giúp ông bớt nỗi cô đơn. Mỗi lần dám đặt dấu hỏi to tướng lên ý nghĩa của cuộc đời, chân lý hàng cửu của đạo nho, sứ mệnh cao khiết của kẻ sĩ. Dĩ nhiên đôi lúc ông giáo thấy mình lầm lẫn, chưa hiểu hết được Huệ. Nhưng những lúc như vậy hiếm hoi lắm. Lên Tây Sơn Thượng, vị trí của ông đã đổi khác, vị trí của Huệ cũng khác. Ông là kẻ trốn nạn, anh em Huệ là người bao che. Hơn nữa, chính mắt ông thấy Huệ giúp anh đảm nhiệm các công việc quản trị, điều khiển, quyết định nhiều vấn đề trực tiếp thay đổi đời sống nhiều người, trong đó có gia đình ông. Từ vai trò ông thầy chỉ bảo và ra lệnh, ông giáo chỉ còn giữ vai cố vấn, góp ý. Huệ lớn lên mau chóng trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của thầy. Chẳng những đã vượt khỏi tầm tay ông mà còn đối mặt với ông gần như thách thức và phán xét. Ông hãnh diện vì Huệ, đồng thời thất vọng. Cho nên suốt cuộc tranh luận, ông không biết đứng vào phe nào. Một là lẽ phải mà ông giáo cảm thấy nếu chấp nhận nó là chấp nhận luôn sự bất lực nhỏ nhoi của mình. Một là sự tầm thường giúp mình có một chỗ đứng sạch sẽ và yên ổn. Sự mâu thuẫn phân xé tâm ông. Buổi sáng qua như thế đó, ông nhớ rõ lắm. Buổi chiều ông cùng với An và Lãng tìm thăm gia đình hai nhiều vừa trốn lên Tây Sơn Thượng khuya hôm trước. Cuộc khủng bố trắng dân Tuy Viễn Phật Phòng chờ đợi xảy ra hơi chậm. Tuy vậy, sự giả mang và triệt để vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tất cả những ai có liên hệ xa gần với anh em Biện Nhạc đều bị đốt nhà, truy nã, bắt bớ và tra tấn, kể cả những chị đàn bà liên lụy với ông Biện qua lá trầu. Liên lụy với ông giáo cũng nặng tội, quan phủ đã điều tra rõ tông tích của ông, đồng phạm với quan nội hữu Trương Văn Hạnh trong âm mưu chống quan quốc phó. Tự nhiên tai bay vạ gió tấp vào nhà hai nhiều. Lúc các chức sắc An Thái mới nói xa nói gần về tông tích ông giáo Hiến, hai nhiều đã lo lắng. Ông đi khắp nơi rêu rao rằng mình không có bà con thân thuộc gì với tên thầy đồ xấu xa ấy cả. Rõ ràng tên lưu manh đã lợi dụng ông, mạo nhận có bà con với hai nhiều để xí phần hương hỏa của Tư Thới. Ông nói được một, bà hai nhiều nói được gấp 10, ở chợ, ở bến sông, ở nhà hàng xóm, ở ruộng gạch. Càng sợ hãi bao nhiêu, hai vợ chồng càng nói nhiều, càng nói càng sợ. Đến khi lão chánh tổng bắn tiếng là quan trên đã ra lệnh đóng gom những ai đã chứa chấp bọn phản loạn, giải lên phủ cùng tịch thu hết gia sản, thì hai nhiều hết còn thần hồn để thanh minh nữa. Giữa khuya, trọn gia đình trốn lên Tây Sơn Thượng, bỏ lại ruộng vườn đồ đạc kết quả của một đời dài tàn tiện khó nhọc. Họ đi suốt 4 ngày đêm mới tới nơi, không dám theo đường quan, họ đi đường rừng. Ban đầu họ bị lạc, sau may mắn gặp được một toán buôn muối của Nguyễn Thùng, họ cũng nhập bọn với một đám khoảng mười mấy người khác thành phần hỗn tạp, gồm dân đói ở các huyện phía Bắc, tù thoát ngục và vài tên cướp đường hết thời. Chính nhờ hai nhiều mà ông giáo biết tin tức của Kiên dưới ngục phủ qua người tù may mắn, bạn đường của hai nhiều.